Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, xe ngựa bốn bánh. Tôn Sách sau nguyên kế hoạch trì hoãn 2 ngày, đạp vào tiến về Nhữ Dương Lữ Trình, nhưng 2 ngày này đáng giá. Mộc Học Đường người thợ thủ công hiệu suất kinh người, chế tạo ra chiếc thứ nhất xe ngựa bốn bánh. Tuy nhiên còn chưa nói tới hoàn mỹ, nhưng dù sao đi ra bước đầu tiên, cái này thiết kế cùng Hoàng Nguyệt Anh Nguyên Thủy sáng ý đã có không ít biến hóa. Nếu như không là nhìn qua Hoàng Nguyệt Anh bản thảo, lại biết xe ngựa bốn bánh kỹ thuật chỗ khó ở đâu. Tôn Sách cũng rất khó nghĩ đến giữa hai bên có quan hệ gì. Xe ngựa bốn bánh ưu thế lớn nhất không phải tải trọng nhiều, mà chính là không gian lớn. Bốn bánh dễ dàng bảo trì thăng bằng, có thể đem xe ngựa làm được dài hơn. Hai bánh xe ngựa thăng bằng là cái vấn đề lớn, cho nên hán triều xe ngựa đều rất ngắn, không gian co quắp, trừ ngự giả bên ngoài, ngồi không mấy người. Hiện tại có thể đem xe ngựa làm được dài hơn, không gian càng lớn, tránh xuống tới ngủ cũng không thành vấn đề. Tôn Sách an vị lấy chiếc xe này rời đi Uyển Thành. Đi theo trừ Bàng Thống, còn có Điển Vi xuất lĩnh 300 nghĩa tòng cùng Tần Mục xuất lĩnh 500 thân vệ kỵ. Bàng Sơn Dân hoàn thành nhiệm vụ, trở về Toánh Xuyên, cùng đường đến Diệp huyện, sau đó thì mỗi người đi một ngả, một cái hướng bắc, một cái hướng đông, đi qua 10 ngày qua bôn ba. Tôn Sách đến Nhữ Dương, Viên Quyền sớm nhận được tin tức, phái Lôi Bạc đuổi tới quận giới nghênh đón. Bản thân nàng thì mang theo Viên Hành tại Nhữ Dương thành Tây về đình chờ. Làm Tôn Sách ngồi xe ngựa bốn bánh chậm rãi lái tới, còn không dừng lại, Viên Hành thì mở mắt, nhìn chằm chằm cự xe ngựa to, hét lên kinh ngạc, thật xinh đẹp xe ngựa. Viên Quyền ôm lấy Viên Hành bả vai, nhẹ giọng cười nói, thế nào? Xe ngựa này so ngươi phu quân xinh đẹp hơn. Viên Hành mặt đỏ, ôm lấy Viên Quyền eo lung lay, tỉ tỉ, ta không thuận theo đây, ngươi lại chê cười ta. Tốt, tốt, chớ cùng cái tiểu hài tử giống như, đợi chút nữa gặp ngươi xinh đẹp phu quân cũng không thể dạng này. Không thể ném chúng ta Viên ra mặt, biết không, hiện tại chúng ta nhà chỉ còn lại điểm ấy tư bản. Há? Ta biết, Viên Hành hiểu chuyện gật gật đầu, thu hồi nụ cười, giả trang làm ra một bộ trang trọng nghiêm túc bộ dáng. Nhưng ánh mắt vẫn là không nhịn được nhìn chằm chằm xe ngựa. Không nỡ dịch chuyển khỏi, xe ngựa chậm rãi dừng lại, cửa xe mở ra, Tôn Sách từ bên trong nhảy xuống, vừa mới đứng trên mặt đất, thì giang hai cánh tay, duỗi người một cái. Viên Hành vừa mới kéo căng lên mặt thoáng cái lại nét cười nở rộ. Tỷ tỷ, ngươi nhìn hắn a, có cái gì tốt nhìn? Không có chính hình, Viên Quyền lắc đầu, quân tử không nặng thì không uy. Như thế ngả ngớn sao có thể được? A Hành, ngươi cũng không thể bị hắn làm hư. Tương lai muốn làm cái hiền nội trợ, biết không? Ừm đâu, Viên Hành dùng sức chút gật đầu. Ngay sau đó lại ngẩng đầu lên, thế nhưng là tỷ tỷ, như thế nào mới có thể làm hiền nội trợ? Viên Quyền đang muốn giải thích, Tôn Sách bước nhanh đi tới, thật xa thì chắp tay cười nói, tỷ tỷ, làm sao dám làm phiền ngươi tới đón ta? Hắc, đây không phải ta tiểu phu nhân à, giống như lại dài cao chút, càng xinh đẹp, mau tới để phu quân ôm một cái. Viên Hành nhất thời xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, quay người lại, trốn đến Viên Quyền sau lưng, làm sao cũng không chịu đi ra. Tôn Sách giang hai cánh tay, ra vẻ muốn tới phốc nàng, lại suýt nữa liền Viên Quyền đều nhào vào đi. Viên Quyền giận tái mặt, hừ một tiếng, tướng quân, xin tự trọng. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, tại trước mặt người khác à, ta còn giả bộ. Tại tỷ tỷ trước mặt, ta giả bộ cũng bất quá là bán dưa. Có cái gì tốt đựng? Tỷ tỷ, ngươi cũng đừng bưng. Lên xe à, có việc theo ngươi nói. Vừa vặn thử một chút ta cái này xe mới. Mộc Học Đường mới nhất thiết kế. Tuyệt đối là đại hán chiếc thứ nhất. Làm sinh lễ cũng đúng quy cách. Viên Quyền rất im lặng. Tôn Sách tựa như một khối cố chấp. Mặc kệ nàng hao tâm tổn trí ra sao tạo hình, Tôn Sách đều đổi không hắn lỗ mãng bản tính. Mạnh mẽ đâm tới, để cho nàng trở tay không kịp. Theo gặp mặt đến bây giờ, không có một câu không khác người. Một chiếc xe liền có thể làm sính lễ. Nếu là sính lễ, vậy sao ngươi có thể một đường theo Uyển Thành ngồi đến Nhữ Dương? Tôn tướng quân thật sự là tiết kiệm a. Chính mình ngồi qua xe cũng có thể làm sính lễ. Ta thử trước một chút a. Không thử một chút, làm sao biết có được hay không? Viên Quyền lần nữa im lặng. Viên Hành lại nhịn không được nhô đầu ra. Cái kia đến tột cùng có được hay không? Đương nhiên được. Tôn Sách vỗ vỗ tay. Phân phó Bàng Thống mở cửa xe. Lấy ra bên trong bày biện. Cùng phổ thông mã xe tại phía sau xe mở cửa khác biệt. Chiếc này bốn bánh xe từ giữa đó mở cửa. Có thể liếc nhìn đại bộ phận nhận thiết lập. Trước hết đập vào mắt cũng là gần cửa sổ bày biện án thư. Phía trên chất đầy giản lụa. Bên cạnh cũng trồng chất không ít. Gặp Tôn Sách đang đi đường vẫn không quên thư biện công. Viên Quyền không vui nhạt mấy phần. Lôi kéo Viên Hành đi đến trước xe. Dò xét hai mắt, lại không có lên xe. Xe này phía trên có thể viết chữ. Ngừng xuống tới thời điểm không có vấn đề. Lên đường thời điểm miễn cưỡng có thể xách. Viết chữ không được, vẫn còn có chút sóc này. Bất quá đoạn này đường còn tốt. Không tính quá long đong. Mạnh hơn Vũ Quan Đường nhiều. Tỷ tỷ không lên xe thử một chút. Ta thật có sự tình cùng tỷ tỷ nói. Không theo ngươi pha trò. Chuyện gì, nhất định phải đến trên xe nói. Tôn Sách bỗng nhiên cười. Xoay người nói. Sĩ Ngô Ngưng, ngươi xuống tới. Bàng Thống xuống xe. Tôn Sách nói với Viên Hành. Phu nhân, ngươi lên xe à. Ta cùng tỷ tỷ nói mấy câu. Viên Hành đỏ mặt, rất không có ý tứ, lại kìm nén không được lòng hiếu kỳ, sợ hãi xem Viên Quyền liếc một chút. Viên Quyền bất đắc dĩ, đành phải một chút. Viên Hành hoan hỉ không thôi, nhảy lên xe, hưng phấn mà hết nhìn đông tới nhìn tây. Tôn Sách đóng cửa lại, đem Viên Quyền đưa lên chính nàng xe, lại sai người dắt qua chính mình tọa kỵ Tần Mục đưa Thanh Hải Thông. Viên Quyền gặp, vội vàng nói, Tôn tướng quân, ngươi cũng lên xe à, làm sao có thể để ngươi làm người hầu kỵ sĩ, không quan trọng à, ta thực còn là ưa thích cưỡi ngựa. Tôn Sách chở mình lên ngựa, đắc ý nhíu nhíu mày, hiến vật quý giống như nói ra, ta cái này thất Thanh Hải Thông thế nào, chính tông Lương Châu ngựa lớn, tốc nhanh, khí lực lớn. Còn đặc biệt bình ổn, cõng hai người cũng không có vấn đề gì. Viên Quyền cúi đầu xuống, não nhân có chút đau. Cùng người này nói làm sao lao lực như vậy đây, còn có thể hay không thật dễ nói chuyện. Tướng quân, nói chính sự đi. A, Tôn Sách vỗ đầu một cái, nói chính sự. Ta gặp phải phiền phức. A, ngươi nhìn ta, chỉ lo nói chuyện với tỷ tỷ. Lại đem Trương Công, Kiều Công bọn họ cho quên. Nhìn lấy ảo não không thôi Tôn Sách. Viên Quyền triệt để mộng. Cái này cũng có thể quên. Nàng không dám thất lễ. Vội vàng một lần nữa xuống xe. Lại đem Viên Hành gọi tới. Này mới khiến người đi mời. Trương Huân đám người đã xuống xe các loại một hồi lâu. Chỉ là nhìn Tôn Sách cùng Viên Quyền trò chuyện vui vẻ. Không tốt tới quấy rầy, gặp bên này chuẩn bị tốt, lúc này mới sóng vai đi tới, khom người hướng Viên Quyền, Viên Hành thi lễ, Viên Quyền còn vừa lễ, một bên hung hăng chừng Tôn Sách liếc một chút, chư quân vất vả. Không có từ xa tiếp đón, mong rằng chư quân thứ tội, Trương Huân nói ra, phu nhân nói quá lời, chúng ta bất quá lên đường mà thôi. không tính là vất vả. Tôn tướng quân vì Kinh Châu sự tình ngày càng vất vả. Mất ăn mất ngủ, đó mới là thật vất vả. Nhìn thấy phu nhân, chúng ta cuối cùng yên tâm. Lại một lần nữa nghe đến Kinh Châu công vụ, Viên Quyền đại mi cau lại, cái dạng gì sự tình như thế khó giải quyết? Có chư quân hiệp trợ còn giải quyết không? Diêm Tượng quay người chỉ đi theo Viên Thuật bộ hạ cũ, phu nhân. Vì Viên tướng quân đưa tang người, cơ hồ đều ở nơi này. Viên Quyền trong lòng siết chặt, tràn ngập áy náy nhìn Tôn Sách liếc một chút. Nàng là người thông minh, há có thể nghe không ra Diêm Tượng câu nói này sau lưng hàm nghĩa. Lưu Huân các loại Viên Thuật bộ hạ cũ không nghe Tôn Sách hiệu lệnh. Tôn Sách hiện tại phiền phức quấn thân, hắn chỉ là miễn cưỡng vui cười, không muốn để cho nàng khẩn trương. Tôn Sách buông buông tay, nhún nhún vai, mỉm cười, ta thói quen, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN